núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 512, cứu Phượng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King Gop Bato Sở Huyền tra xét thiên đạo một chút, phát hiện pháp tắc thiên đạo đã từ Tây Châu Tây Vực lan tràn đến Nam Châu Tây Vực, đang bắt đầu cắn nuốt pháp tắc thiên địa Nam Châu. Đinh Việt cùng Tiêu Lương, dựa vào sự hậu thuẫn của thiên đạo vừa ra tay đã đoạt lại Nam Châu. Sau khi giành được Nam Châu, hai người Đinh Việt, Tiêu Lương tách ra. Đinh Việt trấn giữ Nam Châu, đe dọa huyết sát tộc Đông Châu. Mà Tiêu Lương liền quay về Trung Châu, đóng giữ đại doanh Trung Châu, đề phòng huyết sát tộc đột kích. Không sai, có chút năng lực. Sở Huyền mỉm cười hài lòng, gật đầu. Không hổ danh là đệ tử có chiến lực mạnh nhất dưới trướng của mình. Hiện tại, cũng là đệ tử giành được chiến công lớn nhất. Lúc này, hai người đã là thiên cảnh đỉnh phong, nửa bước thần cảnh. Tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi, khó trách mỗi lần đại kiếp đạo nguyên buông xuống, đều có yêu nghiệt quật. Khởi rất nhanh, thậm chí một lần hành động đột phá đạo cảnh, bước vào khai đạo cảnh. Thí dụ như Hồng Nguyên Sơ, chính là nhờ quật khởi trong đại kiếp đạo nguyên, mới bước vào khai đạo cảnh. Hiện giờ, đại kiếp đạo nguyên còn chưa tới giai đoạn quyết liệt, theo sự phát triển của đại kiếp đạo nguyên, tin rằng sẽ có đạo cảnh nhập kiếp, quật khởi. Trong đại kiếp, sau khi quật khởi, chỉ sợ chưa kịp thở dốc, lại phải đối mặt với đạo kiếp. Ý Nguyệt Quân vẫn không có tin tức, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sở Huyền chú ý một chút tới mấy đệ tử khác, Hắc Nguyệt đang bố cục tại hỗn loạn vực, trước mắt chưa có chiến công, chưa tranh được khí vận đại kiếp. Đối với Hắc Nguyệt, Sở Huyền rất yên tâm, nàng là loại người bày mưu tính kế, khi nào hành động sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Bây giờ thì giống như không có chiến công gì, đợi đến lúc thu hoạch, tuyệt đối sẽ không hề tầm thường. Tuy Tuyển Doanh là đệ tử ký danh, nhưng thực lực của hắn rất bất phàm. Không hổ danh là người từng thống nhất Nam Châu, mưu đồ cả Bắc Vực, mong muốn vấn đỉnh nhân vương Bắc Vực. Dựa vào bối cảnh nhân vương Lạc Gia, ở kiếp này Tần Doanh bày ra năng lực dũng mãnh, bất luận là thủ đoạn hoặc là bày mưu tính kế, cũng không làm mất mặt danh hiệu đế tôn Đại Tần. Hơn phân nửa thế lực ở Đông Vực hiện tại đều dưới quyền hắn, nhất là thiên kiêu Đông Vực hầu như đều muốn khúm núm dưới chân của hắn. Vô số người hâm mộ hắn không ngừng vây quét huyết sát tộc, suy yếu năng lực phục sinh của huyết sát tộc, phân bố các loại tài nguyên, bố trí đại trận cấm chế. Tình hình ở Đông Vực tạm thời ổn định, không có dấu hiệu chuyển biến xấu. Hạng Tinh cùng Vương Lạc thì đang mưu tính Nam Vực, Hổ Thiên Nhai thì đang ẩn nấp, chờ đợi thời cơ để xoay chuyển tình thế. Cản Minh vẫn tu luyện, chờ đợi cơ hội. Sở Huyền có một loại trực giác, đại kiếp đạo nguyên sẽ không đơn giản như vậy. Nam Vực, cấm địa phía sau núi Phượng Gia, Phượng Thiếu Thanh tiến sâu vào cấm địa. Bên trong một gian phòng làm bằng thạch anh, có một nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng, hai mắt hắn nhắm nghiền, dường như đang ngủ say. Nếu nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện thân hình của nam tử cũng không phải là thân thể huyết nhục, mà chỉ là một đạo thần hồn. Người này đúng là nhân vương Phượng Không. Gian phòng thạch anh này chính là chí bảo của Phượng Không. Cho dù là toàn bộ Phượng gia, cũng không có ai biết lai lịch của gian phòng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng thạch anh này là hậu chiêu của Phượng Không, là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Căn cứ vào tin tức Phượng gia truyền lại, trước khi đại chiến, Phượng Không đã bí mật thông báo cho đám con cháu, nếu như hắn ngã xuống, không cần quá kinh hoàng, có thể tới gian phòng thạch anh này tìm hắn. Hắn đã để lại một đạo thần hồn bản nguyên trong gian phòng này. Ai cũng không ngờ tới, Phượng Không thật sự bỏ mạng, lưu lại hậu thủ. Nhưng cũng gặp phải trùng kích, một đạo thần hồn bản nguyên này, sau khi thức tỉnh một lần ngắn ngủi, đã ngủ say như vậy cho đến nay. Địch nhân kia quá kinh khủng, quá cường đại, không chỉ có chém giết Phượng Không, còn trực tiếp ảnh hưởng tới thần hồn bản nguyên hắn lưu lại. Có thể thấy được thực lực của đối phương không hề tầm thường, thủ đoạn cũng bất phàm, ngay cả thủ đoạn bảo mệnh bực này cũng không thể bảo đảm bình yên vô sự. Nếu không có gian phòng thạch anh này, chỉ sợ một đạo thần hồn bản nguyên của Phượng Không cũng phải tan biến. Trước đó, Yêu Vương cùng Ma Vương cũng đồng dạng lưu lại thần hồn. Bản nguyên làm đường lui, kết quả triệt để chết đi. Phượng Thiếu Thanh liếc nhìn nam tử trong gian phòng, vị này là tổ tiên. Dẫn dắt Phượng gia quật khởi, trèo lên đỉnh nhân vương. Cũng là vị nhân vương cuối cùng của nhân tộc, hắn từng tạo ra truyền kỳ, nhưng cũng bại rất thê thảm trong tất cả nhân. Vương, hắn là người có kết cục thảm nhất, mấy đời thiên kiêu Phượng gia, chỉ có một tín niệm muốn cứu sống hắn. Ngay từ lúc nhỏ, Phượng Thiếu Thanh đã được thấm nhuần tư tưởng cứu tổ tiên, hắn vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, bất kỳ vị tuyệt thế thiên kiêu nào đều muốn sống theo lý tưởng của mình, chứ không phải gánh vác trọng trách, đi theo con đường của người trước. Phượng Thiếu Thanh không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận trọng trách, tiếp tục tiến về phía trước. Kỳ thực hắn rất hiểu hành động của Phượng Như Bình, nếu như có cơ hội, hắn cũng sẽ làm như vậy. Cách chương